Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, mây đóp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, kết web mà, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Hàng năm cũng không sai biệt lắm, nếu không phải chuyên nghiệp te tua giới nhân sĩ, chỉ có hướng về phía người đẹp mới sẽ tới tham gia. Nếu như không phải là Laura tối nay có việc động, Diệp Đông Thanh căn bản không biết tới đây. Hạ nửa năm qua tham gia phái đối với quá nhiều, nghe được chói tai tiếng nhạc đã cảm thấy chán ngán. Giờ phút này trên sân khấu có vui đội biểu diễn, khó hiểu cảm thấy tâm phiền ý loạn. Richard đang cùng tiểu Edward nói chuyện phiếm, đối với mỗi vị người mẫu vóc người và tướng mạo tiến hành lời bình. Thành thật mà nói, Diệp Đông Thanh đối với những đề tài này không phải quá cảm thấy hứng thú. Có thể bởi vì tinh lực bị ép khô duyên cớ, đổi được tương đối phật cột, đang suy nghĩ thiêu lãng một chút, đem tâm tư nhiều hơn tốn ở trên phương diện làm ăn. Tìm điểm theo đuổi, mục tiêu phấn đấu cái gì? Gần đây có cái tên xui xẻo chọc bệnh, không có thuốc nào cứu được cái loại đó bệnh. Hắn cũng không hy vọng tiếp tục lãng đi xuống, sau đó tuổi còn trẻ liền bị bỏ vào trong quan tài. Mấy cái này tháng quả thật chơi qua đầu, hơn phần nửa là kích thích tố quấy phá duyên cớ. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình đã đổi được không giống mình. Có chút không chút kiêng kỵ, Kankawi sẽ không bỏ qua loại trường hợp này. Ngày hôm nay hắn mặc thân màu đen tây phục, trên mặt giữ lại lạc tai hồ. Liền ngồi ở Diệp Đông Thanh bên người, nhỏ giọng nói cho nói, ta và biểu ca ta nói ngươi quản lý tài sản sản phẩm. Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, chờ đến sang năm đầu năm các người hẹn thời gian trước mặt nói một chút. Đây là một khoản làm ăn lớn, nếu như nói thành có thể sẽ đầu tư ngươi mấy trăm triệu đô la. Ha ha, đặc biệt cảm ơn, nhà ngươi thân thích cũng thật có tiền. Ta sẽ cho bọn họ một cái cao hơn lãi suất. Diệp Đông Thanh nói, mạng giao thiệp quan hệ đang khuếch đại. Kankawi đã hỗ trợ giới thiệu qua không thiếu làm ăn. Hắn đám kia dầu hỏa nhiều đến bán không xong các thân thích trong tay nắm bó lớn đô la. Chỉ buồn không địa phương đầu tư lấy được lợi. Nhiều tiền đến bọn họ loại này phân thượng. Chi tiêu hàng ngày đã không xài hết. Máy móc mở một cái động, tiền USD cuồn cuộn tới, thật là tương đương với máy in tựa như, không có bất kỳ cái hố Kankawi ý nghĩa, bình thường làm ăn lui tới mà thôi. Tập đoàn đầu tư nước ngọt trước mắt quy mô đã rất lớn. Hắn gần đây mới vừa vạch ra một cái tuyến, con số ước chừng là 20 tỷ USD, đạt tới loại này quy mô sau cũng không lại tiếp tục thu thập tiền vốn. Bởi vì nguy hiểm sẽ rất cao, coi như một năm có thể lấy ra 2 tỷ đô la tả hữu lợi tức. Có thể vạn nhất xuất hiện chen nhau đổi tiền mặt đợt sóng, rất có thể để cho tiền vốn liên gãy lìa. Nếu như nắm trong tay 20 tỷ đô la, đủ để cho Diệp Đông Thanh liền thành rất nhiều chuyện tình. Không cần phải lại tiếp tục mạo hiểm, huống chi đến lúc đó hắn bên trong tay mình chắc có tiền. Nếu có thể mình bỏ tiền đầu tư, vậy làm sao còn muốn mang những người khác huê hồng đâu? Mấy ngày nữa liền muốn đi vào năm 2004. Gần đây New York dầu thô CFD giá cả lần nữa xông lên cao đến 34 đô la một thùng. Và hắn trước nghĩ như nhau, sinh dầu và bán dầu liên thủ đẩy cao dầu hỏa giá cả. Đang do dự muốn không muốn vào sân xào đường dài, kiếm ít tiền đối phó những cái kia nhận cổ quyền chứng đơn đặt hàng. Tiêu tiền đem ngọn cổ phần trực tiếp mua lại. Tiền không thể nào bị hắn một người được lợi hoàn. Diệp Đông Thanh luôn là lựa chọn nhất, có nắm chắc. Lấy được lợi cao nhất hạng mục vào tay. Cũng tỉ như kế tiếp dầu hỏa giá cả. Hắn rõ ràng nhớ đến khi năm 2008 hồi đó. Thậm chí có thể tăng đến hơn 140 đô la một thùng giá cao. Tính một chút thời gian bất quá chỉ có hơn 4 năm. trong đoạn thời gian này xào đường dài lời chắc không lỗ. Hoàn toàn có thể ngắm nhìn tình thế vào sân vui đùa một chút. Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty ở nước Mỹ khắp nơi nở hoa. Công ty lưu động tiền vốn đủ. Những thứ này thu thập tới tiền mỗi ngày đều phải trả cho người đầu tư lợi tức. Không kiếm tiền chính là thua thiệt. Trên đài, Laura mang trên mặt cười. Làm ra cái hôn gió động tác tay. Đưa tới một phiến hồng nháo tiếng. Diệp Đông Thanh ngồi ở trước nhất xếp. Nàng làm sao có thể xem không thấy. Nhìn gặp tên này đang bận theo Kankawi nói chuyện phiếm. Liền đầu cũng không ngẩng một chút. Phát cáu ngứa răng. Nhưng giờ phút này chỉ có thể nín. Xoay người đi về. Được rồi. Cũng không phải là chưa có xem qua nàng dáng vẻ mặc áo lót. Diệp Đông Thanh cũng không có gì mong đợi. Hắn sự chú ý đều tập trung ở mấy mét bên ngoài hai tên trên mình. Đừng nghĩ nghiêng, là hai cái người đàn ông. Sao sao sao sao sao sao sao sao Andrew, Madoff và Kaka Mark, Madoff ngày hôm nay vậy tới đây tham gia náo nhiệt. Bọn họ ngồi ở trước nhất xếp, và Diệp Đông Thanh đám người cũng liệt. Muốn ở duy bí kết quốc hiện trường bắt được vị trí tốt. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này hai người mặc dù có thể đạt được, là bởi vì bọn họ phụ thân Bernie Madoff, vị lão đầu kia có thể bị người ta gọi là chi là phố Uôn cự đầu. Thực lực bản thân không tính là yếu. Từ Nasdaq chủ tịch vị trí sau khi xuống tới, làm ăn càng ngày càng lớn. Trước mắt giúp không phải lời tổ chức, cơ quan từ thiện, ngân hàng, cùng với mấy trăm vị tư nhân những người đầu tư. Quản lý trên 10 tỷ đô la tài sản, không ít người chủ động tìm được hắn muốn đem tiền đầu tư ở hắn vậy. Và tập đoàn đầu tư nước ngọt so sánh, danh tiếng lớn hơn nhiều. Diệp Đông Thanh sở dĩ biết bọn họ, là bởi vì là hắn một mực đang chú ý Bernie Madoff. Vị này kiếp trước thời điểm bởi vì bang thị cho lừa bịp tạo thành mấy chục tỷ đô la tổn thất lão đầu. Trước mắt đã ở thực hiện kim tự tháp phản lợi kiểu mẫu. Đồng thời cũng ở đây đầu tư một ít cổ phiếu Coca-Cola, Nike, Berkshire Hathaway các loại. Còn chưa tới một phát không thể thu thập đến nước. Thiếu hụt tương đối nhỏ. Diệp Đông Thanh trong tay tiền vốn chỉ đủ duy trì vận chuyển bình thường. Nhưng muốn cầm tiền đi ra ngoài tiếp tục đầu tư sẽ rất cố hết sức. Nợ mặt tài sản tăng lên không sai. Dù sao không phải là thật vàng bạc trắng. Trừ phi nguyện ý đem cổ phần bán cho ai mới được. Nhìn chằm chằm lão đầu này lâu như vậy, giờ phút này hắn cảm thấy hoặc giả là thời điểm xẻ thịt một đám. Không đạo lý để dầu hỏa kỳ hạn giao hàng lớn như vậy một khối bánh ngọt uổng công chạy đi. Gần đây vào tay thời cơ coi như không tệ. Nghĩ đến thì làm. Chủ động theo Richard đổi vị trí, ngồi ở Mark Madoff bên người, trên mặt lộ vẻ cười đưa tay nói, ta ở phái đối với gặp qua cha các ngươi hôn, hắn là vị rất khốc lão đầu, hay, ta biết ngươi là ai, Leo, Diệp, FG người sáng lập đúng không, ta phụ thân đã từng còn tán dương qua ngươi, nói là nhà kia công ty quỹ nước ngọt, Mark, Madoff cười đưa tay nói, chân chính coi như Diệp Đông Thanh trước mắt so hắn phụ thân còn giàu có. Hắn đã biểu lộ ra chủ động kết giao ý nghĩa. Ai sẽ cự tuyệt loại này kết giao cơ hội đây? Hoa nha, đặc biệt cảm ơn, ta chỉ là vận khí tốt thắng cuộc mà thôi. Trên thực tế, ta một cái so sánh tốt hạng mục, muốn theo cha các ngươi hôn trước mặt trò chuyện một chút. Đối với mọi người đều có chỗ tốt làm ăn. Giúp ta hỏi một chút, hẹn thời gian như thế nào? Diệp Đông Thanh từ trong túi móc ra danh thiếp đưa tới. Mark Madoff thuận tay nhận lấy, trong miệng làm trò đùa vừa nói, dĩ nhiên có thể, ta phụ thân thích làm nhất làm ăn. Hắn cùng ta mẫu thân đi Broadway xem ca kịch, khuya về nhà sau ta liền hỏi một chút hắn. Ok, được. Trong trí nhớ, vị này lão Madoff đại nhi tử đang gạt cục bại lộ sau lựa chọn tự sát. Diệp Đông Thanh chưa từng trước mặt gặp qua hắn, Vậy không biết Mark Madoff có hay không tham dự vào hắn phụ thân trò lừa bịp chính giữa đi. Dựa theo suy đoán tới phân tích hơn phân nửa là có. Bởi vì lớn như vậy trò lừa bịp, dựa hết vào Bernie Madoff một người căn bản không có thể hoàn thành. Người ngoài không nhờ vả được, để cho mình thân nhi tử tham dự vào an toàn nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cnap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nosing-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.